Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, Đờ Đẫn Tần Nhược, ngươi chẳng lẽ muốn trực tiếp hấp thu tứ giai cấp thấp yêu tinh năng lượng? Tần Nhược hoa dung thất sắc, người thiếu niên trước mắt này, mỗi lần khiêu chiến nàng chấn kinh ranh giới cuối cùng, bây giờ lại muốn lấy nhị đoạn đại băng lực tu vi. Trực tiếp hấp thu tứ giai cấp thấp yêu tinh năng lượng. Thế nào, cảm giác đây là tại muốn chết đâu? Tiêu thụ yêu tinh năng lượng, đúng là có thể trực tiếp hấp thu, mà lại so người tu luyện làm từng bước tu luyện băng lực muốn tiết kiệm thời gian được nhiều. Nhưng đây cũng là có nhất định hạn chế, tiêu tinh bên trong năng lượng, nguyên bản liền cực kỳ cuồng bạo, bình thường người tu luyện, nhiều nhất chỉ dám hấp thu cùng cấp bậc yêu tinh năng lượng. Thậm chí một chút thể chất yếu kém người tu luyện, chỉ có thể hấp thu đê giai yêu tinh năng lượng, cũng chỉ có một ít chuyên chú vào luyện thể dị nhân, mới dám vượt cấp hấp thu yêu tinh năng lượng, nhưng nói như vậy, cũng sẽ không vượt qua ba cái tiểu cảnh giới, chớ đừng nói chi là vượt qua một cái đại giai, có thể kẻ trước mắt này đâu, nhị đoạn đại băng lực cùng tứ giai cấp thấp yêu tinh ở giữa. Chỉnh một chút chênh lệch gần hai cái đại giai, tiểu cảnh giới càng là tính đều không tính quá đến. Đây không phải muốn chết là cái gì? Huống chi Diệp Băng hiện tại hay là thân thể bị trọng thương? Theo Tần Nhược ý nghĩ, chỉ cần dám hấp thu cái này tứ giai cấp thấp yêu tinh bên trong năng lượng, sợ rằng sẽ trong nháy mắt bị đánh đến bạo thể mà chết a. Yên tâm đi, không có chuyện gì, tựa hồ là nhìn ra Tần Nhược nghi hoặc, Diệp Băng thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Phảng phất căn bản chính là đang làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ đồng dạng. Sau đó liền thấy hắn tâm niệm vừa động, lôi đình liệt viêm cuốn lên ở giữa, tiêu tinh năng lượng, đã bắt đầu truyền vào trong cơ thể của hắn. Oanh, coi như cách có mấy xích khoảng cách, Tần Nhược hay là cảm ứng được một cỗ năng lượng cuồng bạo từ trên người Diệp Băng phát ra. Làm cho nàng không tự chủ được lui mấy bước, sắc mặt trở nên cực độ tái nhợt. Thật không có việc gì, nhưng là sau một khắc, Tần Nhược trong tương tượng bạo thể đồng thời chưa từng xuất hiện. Cách đó không xa thiếu niên mặc dù sắc mặt có chút thống khổ, nhưng hiển nhiên tại có khả năng chịu đựng cực hạn bên trong. Cái này không khỏi để Tần Nhược càng thêm phát điên, đến cùng là một bộ dạng gì thân thể, mới có thể tại chênh lệch nhiều như thế năng lượng trùng kích phía dưới. Chấn định tự nhiên. Thật chẳng lẽ nếu như lúc trước nói, chỉ là tu luyện khôi phục một chút, Tần Nhược không biết là, trải qua lôi đình huyền băng cùng lôi đình liệt viêm song trọng tôi thể. Lại dung hợp hai loại thần vật lực lượng, Diệp Băng nhục thân, liền xem như so với tam giai cấp độ yêu thú, chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu. Huống chi Diệp Băng tu luyện chính là bản mệnh công pháp. Loại công pháp này thậm chí là so trong truyền thuyết thần giai công pháp đều còn thần kỳ hơn được. Nhiều, cũng không phải nói hiện tại bản mệnh công pháp liền có thể so với thần giai công pháp. Nhưng đây ít nhất là thích hợp nhất trước mắt Diệp Băng công pháp. Tại bản mệnh công pháp vận chuyển phía dưới, tăng thêm lực lượng cường hoành, Diệp Băng mới dám cưỡng ép hấp thu tứ giai lang vương yêu tinh năng lượng. Đây cũng là hắn có thể nghĩ đến duy nhất khôi phục thương thế biện pháp. Sắc trời dần dần trở nên tối xuống, ngày thứ hai đêm tối rốt cục tiến đến, mà Tần Nhược tầm mắt một khắc đều không hề rời đi qua Diệp Băng. Nàng là thật muốn nhìn xem, hấp thu xong tứ giai cấp thấp yêu tinh thiếu niên, chỉ ít có thể đạt tới một cái gì cấp độ. Truy sát Lệ Âm Lang Nghiêm Phong Hồng Kình mấy người cũng không có quay lại. Lại có lẽ là săn giết tam giai yêu tinh sau đó. Trực tiếp quay lại Hàn Nguyệt Thành giao tiếp nhiệm vụ, chỉ bất quá tứ giai cấp thấp yêu tinh, cho dù là có bản mệnh công pháp, Diệp Băng hấp thu bắt đầu cũng không phải nhanh như vậy liền có thể hoàn thành. Thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai phía trên sắc trời phóng xuống đến. Tần Nhược mới cảm giác được một cỗ không đồng dạng chấn động mãnh liệt. Oanh, một đêm không có chợp mắt Tần Nhược. Chỉ cảm thấy trước mắt Diệp Băng trên thân, bạo phát ra một cỗ sức mạnh hết sức mạnh mẽ, tựa như là thức tỉnh hồng hoang cự thú, lộ ra cực kỳ khủng bố. Đây là, muốn đột phá, Tần Nhược không hổ là đế đô gia tộc đại tiểu thư. Kiến thức cũng không tầm thường. Cảm nhận được cỗ khí tức này thời điểm, nàng trực tiếp là lui mấy trượng. Sau một khắc, cách đó không xa thiếu niên, đã là trực tiếp đột phá đến tam đoạn đại băng lực. Còn không có kết thúc, làm cho Tần Nhược khiếp sợ là, vẻn vẹn một cái tiểu cảnh giới đột phá, phảng phất cũng không có tiêu hao bao nhiêu lực lượng. Sau một lát, Diệp Băng đã là liên tiếp phá ba cấp, đạt đến ngũ đoạn đại băng lực cấp độ. Cái này, chấn kinh liên tiếp không ngừng. Sau một chốc, Diệp Băng lại phá một cấp, đạt đến lục đoạn đại băng lực, mà loại này tình thế, tựa hồ còn tại hướng lên gấp vọt, một chút cũng không có đình trệ dấu hiệu. Thất đoạn đại băng lực, Tần Nhược thì thào âm thanh đều hơi choáng, liền xem như tại Hàn Nguyệt Đế Đô, nàng cũng cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua còn có thể dạng này đột phá. Chẳng lẽ gia hỏa này còn có thể trực tiếp đột phá đến bạo băng lực cấp độ hay sao? Ước chừng mấy cái hô hấp sau đó, Tần Nhược cuối cùng là thở dài một hơi, cuối cùng, Diệp Băng băng lực tu vi, dừng lại tại cửu đoạn đại băng lực cấp độ, cũng không có như nàng tưởng tượng đồng dạng, đột phá đến bạo băng lực cấp bậc, chỉ là ngắn ngủi mười mấy hô hấp ở giữa, từ nhị đoạn đại băng lực trực tiếp đạt tới cửu đoạn đại băng lực. Cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ người khác nói ra đến, Tần Nhược đều sẽ cho thứ nhất cái tai to quát con. Là cái viên kia tứ giai cấp thấp yêu tinh năng lượng. Vừa nghĩ lại ở giữa, Tần Nhược đã là cưỡng chế khiếp sợ trong lòng, nghĩ đến một cái nào đó khả năng, ngược lại là có thể tiếp nhận một chút, có thể loại chuyện này, chỉ sợ cũng chỉ biết phát sinh ở trước mắt quái thai này trên thân. Thử hỏi ai dám tại nhị đoạn đại băng lực tu vi thời điểm, cưỡng ép trực tiếp hấp thu tứ giai cấp thấp yêu tinh năng lượng. Chỉ sợ đến lúc đó thực lực không có tăng lên, mạng nhỏ trước hết không còn, cửu đoạn đại băng lực, không sai, tại Tần Nhược hơi có chút đờ đẫn ngay miệng, Diệp Băng đã là vươn người đứng dậy, liên tiếp phá thất trọng cảnh giới, cái kia bị Lang Vương oanh kích thương thế, cũng tận số tốt đẹp, cảm thụ được thể nội sôi trào mãnh liệt lực lượng, không khỏi cảm thấy hài lòng. Nhìn thấy kẻ trước mắt này phảng phất người không việc gì đồng dạng đứng dậy. Đối tăng vọt thực lực, tựa hồ không có một chút ngoài ý muốn. Tần Nhược không khỏi trợn trắng mắt, người khác muốn từ nhị đoạn đại băng lực đột phá đến cửu đoạn đại băng lực. Chỉ sợ chí ít cũng phải mấy năm, hết lần này tới lần khác ra hỏa này, lại giống như là ăn cơm uống nước đơn giản như vậy. Thậm chí Tần Nhược đều đang nghĩ lấy. Nếu là có đầy đủ yêu tinh, gia hỏa này có hay không có thể không có chút nào đột phá bình cảnh. Trực tiếp đạt tới thiên vương linh quân cấp bậc. À, trời đều đã sáng, chúng ta cũng mau trở về đi thôi. Không có đi quản Tần Nhược ý nghĩ. Diệp Băng ngẩng đầu lên, nhìn một chút bên ngoài sắc trời. Mặc dù nói một mực tại hấp thụ yêu tinh năng lượng. Nhưng đối với thời gian trôi qua vẫn có một ít cảm giác. Biết đây đã là ngày thứ ba, cạch cạch cạch, ngay tại Diệp Băng bước ra một bước, muốn hướng phía bên ngoài đi đến thời điểm, chỉ thấy được Hàn Minh giản này lối vào bóng người lóe lên. Chợt mười mấy đạo thân ảnh quen thuộc, đã là bước nhanh đi tới trước mặt của bọn hắn. Đối với mấy người kia, Diệp Băng đã sẽ không quá xa lạ, đi đầu một người thân hình cao lớn, chính là Hồng Kình, mà ở tại bên người. Nghiêm Phong Lâm Hưu bọn người tất cả đều xuất hiện, không có chỗ nào mà không phải là những cái kia đạt tới bạo băng lực người tu luyện. Convert by Lucario, hết chương.